Chương 54, tuyên thệ trước khi xuất quân. Tiên sinh một khi đã như vậy nói, như vậy chấm cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì, hết thể dựa theo tiên sinh ý tứ đó là không biết tiên sinh khi nào thì xuất binh. Khang Hy biết Sở Nguyên nếu là làm ra quyết định, chính mình đang nói cái gì cũng không có cái gì dùng, không khỏi hỏi. Nếu xác định muốn tấn công Thần Long Giáo, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, bổn vương quyết định ngày mai đó là thẳng xuất động. Sở Nguyên thần sắc tự nhiên đạo. Như vậy quân sự cơ mật, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, một khi có cái gì kéo dài mà nói, thực dễ dàng khiến cho Thần Long Đảo chú ý. Sở Nguyên cũng không phải là cái gì ngốc tử, tự nhiên là phải nhanh một chút xuất binh, làm cho Thần Long Giáo chút không có phản ứng cơ hội như vậy chấm ngay tại này. Xin đợi tiên sinh sớm ngày chiến thắng trở về mà về. Khang Hy không khỏi chắp tay đạo. Có thánh thượng chúc phúc, bổn vương lần này tất nhiên là mã đáo thành công, nếu là không có gì sự tình mà nói. Bổn vương trước hết cáo từ. Sở Nguyên gật gật đầu, lập tức đó là ly khai Tử Kinh Thành, về tới Tịnh Kiên Vương Phủ. Đợi cho Sở Nguyên trở lại Vương Phủ thời điểm, đã muốn là giữa trưa thập phần. Long Nhi cùng thủ đoạn độc các thánh nữ đã sớm chuẩn bị phong phú cơm trưa, Sở Nguyên thấy thế, trong lòng thập phần cao hứng, tại đây lộc đỉnh ký thế giới chung, cuối cùng là có một cái ra cảm giác, một chút cơm trưa đó là tại đây ấm áp thời gian chung tiến hành. Chủ nhân, chúng ta đã muốn nghe được tin tức, ngài muốn tiến công Thần Long Giáo, không biết khi nào thì xuất phát. Đợi cho Sở Nguyên cùng Long Nhi cùng thủ đoạn độc ác thánh nữ giải quyết cơm trưa lúc sau, béo gầy đầu đà cũng không biết từ nơi này toát ra đến đây. Đối với Sở Nguyên cung kính hỏi, bọn họ đã muốn là hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Không có biện pháp, Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, đích thật là kinh thiên động địa. Căn bản không phải một loại người có khả năng chống lại, đặc biệt trở mình trưởng trong lúc đó đó là thẳng chấn áp gầy đầu đà, làm cho hắn không có chút phản kháng cơ hội, lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Như vậy thực lực, quả thực chính là khủng bố tới rồi cực hạn, căn bản là khó giải tồn tại. Các ngươi trở về vừa lúc, bổn vương vừa lúc muốn đi tìm các ngươi thả trước tiên ở trong phủ trụ hạ, ngày mai sáng sớm đó là thẳng xuất phát. Sở Nguyên cũng không có giấu giếm. Đối với thực lực của chính mình, Sở Nguyên thập phần rõ ràng, này hai vị béo gầy đầu đà mặc kệ là thật tâm, hoặc là giả ý thần phục, Sở Nguyên đều không có đặt ở trong lòng. Nếu là giả ý mà nói, Sở Nguyên không ngại thi triển ra kinh thế thủ đoạn đánh chết bọn họ. Về phần Thần Long Giáo, được đến tin tức có thể hay không rời đi xa đảo, này nhưng thật ra rất khó nói. Bất quá, Sở Nguyên tin tưởng, nếu là chờ thêm thượng một đoạn thời gian mà nói, có lẽ hội đào tẩu. Nhưng là nếu lúc này thẳng xuất động mà nói, như vậy Thần Long Giáo sẽ không hội, dù sao xà đảo là bọn hắn kinh doanh vô số năm tháng căn cứ địa. Muốn nhất thời bán hội cứ như vậy bỏ qua, đó là không có khả năng sự tình. Là, chủ nhân, béo gầy đầu đà lẫn nhau nhìn thoáng qua, đó là đi xuống. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh đó là quá khứ, đợi cho ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, tất cả binh mã cũng đã sớm ở Tịnh Kiên Vương Phủ tập hợp. Đây là Khang Hy từ đại nội bên trong, tinh khiêu tế tuyển 5.000 binh đem, đều là lấy nhất địch 10 tồn tại. Cho dù là đối mặt thượng vạn quân đội, những người này cũng không tất hội sợ hãi, thậm chí còn mới có thể sẽ bị phản sát. Sở Nguyên cũng dẫn Long Nhi cùng thủ đoạn độc các thánh nữ, còn có béo gầy đầu đà đi ra, nhìn thấy suốt nhất tề binh đem, Sở Nguyên không khỏi thập phần vừa lòng. Này đó binh đem, ở khí thế thượng, đó là làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Hôm nay các ngươi đó là muốn cùng bổn vương đang tiến công Thần Long Giáo, này trong lúc sẽ có rất nhiều chuyện tình phát sinh, bổn vương hy vọng các ngươi tuân thủ nghiêm ngặt quân kỷ, nếu là ai dám trái với quân kỷ, quân pháp xử trí, tuyệt không nuông chiều. Còn có chính là, lần này bổn vương không phải cho các ngươi chịu chết, các ngươi chỉ cần ở xa đảo bên ngoài, không cần Thần Long Giáo nhân mã đào thoát là có thể, nếu là đào thoát một người, cũng là quân pháp xử trí, các ngươi khả là nghe rõ rồi chứ. Sở Nguyên đứng ở phủ trước cửa, lớn tiếng quát. Nếu là muốn tiến công Thần Long Giáo, tự nhiên là muốn vào đi một phen tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, Sở Nguyên cũng sẽ không làm cho những người này không công đi chịu chết, tự nhiên là đem sự tình nói rõ ràng, an trụ bọn họ tâm, làm cho bọn họ ở trên chiến trường không chỗ nào cố kỵ. Bổn vương ngày hôm qua đó là tấu sáng tỏ thánh thượng, phàm là lập hạ công lớn người, trở về lúc sau tất có trọng thưởng, tuyệt không hội thưởng phạt chẳng phân biệt được rõ ràng, đối với dặm thông kẻ thù. Bên ngoài người, bổn vương cũng là định trảm không dung tha, tuyệt không nuông chiều, cũng sẽ không bận tâm ngươi có cái gì bối cảnh. Sở Nguyên như trước là cao giọng quát, tự nhiên muốn xuất trình, tất nhiên là có quân pháp quản lý, đối với gì dám vi phạm quân pháp người, tự nhiên là không nhẹ tha. Huống chi, này cũng là Sở Nguyên lần đầu tiên mang binh xuất trình, tự nhiên là muốn đánh một cái xinh đẹp thắng trận, dựng đứng chính mình uy nghiêm, nếu nói cách khác, nhất định sẽ khiến cho những người khác bất mãn, phải biết rằng hắn hiện tại khả là một tự tịnh kiên vương. Tuy rằng, tái này trước đó đã muốn là kinh sợ ở ngao bái cùng với hắn văn võ đại thần, nhưng là trung quy không có chút công nghiệp quân sự. Khang Hy cứ như vậy ban cho một cái khác họ vương, vẫn là cao nhất cấp bậc, cho dù là cùng Khang Hy cũng là cùng ngồi cùng ăn, này tự nhiên là khó có thể phục chúng, cửu nhi cửu chi, cũng sẽ sinh ra dị tâm, Sở Nguyên đối với này hết thảy. Tự nhiên là thập phần rõ ràng hắn nếu là muốn quyết định xuất trình, tự nhiên là hội đem tất cả hết thể nhân tố, toàn bộ tính ở trong đó. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không cứ như vậy không duyên cớ mà phản, nhất định phải đem thần long giáo hoàn toàn diệt trừ mới là, này cũng là hắn cuối cùng hết thể tin tưởng các ngươi cũng biết bổn vương thủ đoạn, mặc kệ các ngươi trong lòng có cái gì ý tưởng, nếu là bị thánh thượng lấy ra đến cùng bổn vương đang xuất trình, như vậy hiện tại các ngươi chính là bổn vương bộ hạ. Bổn vương mệnh lệnh nếu là ai dám cãi lời mà nói, đừng trách bổn vương vô tình. Sở Nguyên không khỏi lại lạnh giọng nói, quanh thân hơi thở, nhất thời tới rồi cực hạn đồng thời, Sở Nguyên hai mắt nhìn chung quanh mọi người, nơi đi qua, làm cho người ta một loại mạc đại uy áp, thật giống như là đối mặt vô địch tồn tại một loại, cái loại này rung động cùng sợ hãi hơi thở, làm cho bọn họ không khỏi lâm vào thần phục, không dám có chút gì tâm. Sở Nguyên muốn chính là như vậy hiệu quả. Này đó binh lính mặc kệ vô luận như thế nào, đều phải hoàn toàn thần phục hắn. Người đại nhóm đều không có dị nghị, như vậy đó là lập tức xuất phát, hướng tới xà đảo đi trước. Sở Nguyên nhìn thoáng qua mọi người lúc sau, này đây béo gầy đầu đà, ở phía trước dẫn đường, hắn còn lại là cùng Long Nhi còn có thủ đoạn độc các thánh nữ đều tự cười ở sớm đã chuẩn bị tốt cố kiệu.